Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1432, đao ra trước cửa đùa nghịch đại đao. Một cây đao, một thanh một khi ra khỏi vỏ, thì thế tất phải thấy máu đao. Bùi Tùng Chi, ngươi còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta chơi đao. Ngươi lấy làm tự hào đao pháp tạo nghệ. Ở trước mặt ta, thì cùng 3 tuổi con nít danh lúc chơi game, không có gì khác biệt. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, tâm bình khí hòa mở miệng nói một câu. Vừa nói một câu, lần nữa dẫn tới mọi người chung quanh. Đối không biết tự lượng sức mình sẽ chỉ thổi nghiêu bức Diệp Thiên. Quăng tới vô tận khinh bỉ cùng trào phúng, dám mở đao ra trước mặt nói loại lời này. Người nhà thật là sống đến không kiên nhẫn. Đao ra trước cửa đùa nghịch đại đao. Tiểu tử, đợi chút nữa ngươi liền biết trang bức là muốn phải trả cái giá nặng nề. Tại trên đường lăn lộn, người nào không biết đao ra là cao thủ dùng đao. Đao ra như xưng thứ hai, thì không ai dám xưng đệ nhất. Cái CMM chứ, tiểu tử này thật có thể trang bức a. Trên tay hắn liền đao tử đều không có, cũng dám xem thường đao ra. Chấm ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ, quần tình xúc động mọi người. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trông thấy Diệp Thiên duỗi ra một cái ngón trỏ, hơi hơi uốn lượn, rất có vài phần lưỡi đao hình dáng. Mọi người lần nữa cười lên ha hả, thì liền sát khí đằng đằng lão đao bà tử cũng không nhịn được cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi không phải tại tìm đường chết, ngươi là não tử có bị bệnh không? Ngươi cho rằng duỗi ra một ngón tay, liền có thể phát ra đao quang, giết người đoạt mệnh à? Lão đao bà tử châm chọc âm thanh, im bặt mà dừng, bởi vì Diệp Thiên ngón tay, cái này thời điểm đã phát sinh quỷ dị biến hóa. Ngực lớn tỉ, đừng như vậy à, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên ta. Ngươi không thể như thế tự tư. Đại, ngực lớn tỉ, ngươi, van cầu ngươi tranh thủ thời gian giảm tốc độ đi. Tại tiếp tục như vậy lời nói, cái xe này tự khẳng định sẽ bị ngươi tàn phá đến tan ra thành từng mảnh. Ô ô ô ô, ta không muốn chết a. Ta còn có nhiều như vậy nguyện vọng không có thực hiện. Chưa xuất sư đã chết. Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo a. Thiên diện âm thanh kêu to, không ngớt lời khẩn cầu Nhan Như Tuyết giảm tốc độ. Nhan Như Tuyết không những không giảm tốc độ, phản mà không ngừng tăng tốc độ xe. Tại dày đặc trong dòng xe cộ, mạnh mẽ đâm tới, N nhiều lần kém chút thì cùng hắn xe cộ đụng vào nhau. Từ khi rời đi XX cục về sau, dọc theo con đường này, Nhan Như Tuyết thủy chung không nói một lời, chỉ là đạp mạnh cần ga, cũng không biết xông nhiều ít cái đèn đỏ, hoàn toàn là một bộ không muốn sống tư thế. Cái này khiến Thiên Diện kêu sợ hãi liên tục. Thiên Diện cũng là đua xe cao thủ, trước kia còn tại Nhan Như Tuyết trước mặt thổi qua nghiêu bước nói chính mình kỹ thuật lái xe như thế nào cao siêu. Nhưng lần này thì liền Thiên Diện cũng không thể không thừa nhận, cùng nói Nhan Như Tuyết kỹ thuật lái xe tốt, chẳng bằng nói Nhan Như Tuyết đây là không muốn sống mở pháp. Lấy Thiên Diện tu vi, nàng hoàn toàn có thể ở thời điểm này phiêu nhiên mà đi, nhưng nàng thủy chung không an tâm cảnh khuấy động Nhan Như Tuyết, lo lắng Nhan Như Tuyết hội làm chuyện điên rồ. Cho nên nàng nhất định phải một tấc cũng không rời hầu ở Nhan Như Tuyết bên người. Lúc trước tại XX ngoài cuộc, phát sinh sự tình, đối Nhan Như Tuyết gai, kích quá lớn, chính là bởi vì dạng này, Thiên Diện mới thủy chung như vừa đứng tại Nhan Như Tuyết trong trận doanh. Thiên Diện hoàn toàn có thể lý giải Nhan Như Tuyết tâm tình. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường nữ nhân, tao ngộ như thế sự tình, đều sẽ có Nhan Như Tuyết phản ứng như vậy. Nhưng Nhan Như Tuyết cũng không thể cầm bản thân mạng nhỏ nhìn cho đùa a. Nhan Như Tuyết mặt ngoài bình tĩnh, lại không cách nào che giấu nội tâm của nàng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngực lớn tỉ, hít thở, hấp khí hơi thở, tỉnh táo, lại tỉnh táo, thiên diện thuần mỹ trên mặt. Lúc này thời điểm đột nhiên hiện ra một vệt trang trọng nghiêm túc biểu lộ. Ánh mắt càng là ôn nhuận như thủy, thanh âm êm dịu dường như, làm cho người nhịn không được muốn trong say mê. Giảm tốc độ, đúng, nhẹ nhàng buông ra chân ga, một chút, lại một chút, vì ngăn ngừa Nhan Như Tuyết tại tìm đường chết trên đường. Càng làm càng xa, thiên diện rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối Nhan Như Tuyết tiến hành chiều sâu thôi miên. Mấy phút đồng hồ sau, Nhan Như Tuyết toàn bộ tâm thần đều đã hoàn toàn bị thiên diện khống chế. Nhan Như Tuyết thành một cái đề tuyến như tượng gỗ, tùy ý thiên diện chỉ huy. Tại thiên diện dẫn đạo dưới, xe chậm rãi tiến vào một cái nông trang. Thiên diện quyết định ở chỗ này tìm chỗ ở, để Nhan Như Tuyết tâm cảnh bình phục lại. Tại nông trang lão bản an bài xuống, hai người tiến vào một gian sạch sẽ gọn gàng, hoàn cảnh thanh nhã phòng trọ. Nhìn lấy ngồi tại cạnh giường, ngơ ngơ ngác ngác, thần sắc si ngốc Nhan Như Tuyết, thiên diện không khỏi khẽ than thở một tiếng, ụp ụp đỏ nhuận chùy môi, nhíu lại lông mày, nhỏ giọng nói, Diệp Thiên ca ca a, ngươi lần này là thật làm bị thương ngực lớn tỉ tâm. Ta đã sớm nói, hai người các ngươi khẳng định sẽ ra chuyện. A, không nghĩ tới một câu thành châm, nhanh như vậy thì xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên uốn lượn thành đao phong hình dáng ngón tay, lóe ra âm lãnh hàn quang, một vệt nhấp nhô hình cung đao mang, trên ngón tay ở giữa minh diệt lấp lóe lên, giống như một thanh phiên bản bỏ túi tiểu đao, ngưng kết tại trên ngón tay của hắn. Tình cảnh này, dẫn tới mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, làm nghẹn lời, Diệp Thiên thể hiện ra thủ đoạn, quỷ tuyệt. Quái gì, giống như thần trợ, lại ngược lại kích thích lão đao bà tử hung tính. Đi chết, gầm lên giận dữ bên trong, quanh quẩn tại lão đao bà tử trên thân vô tận lưỡi đao. Trong nháy mắt ngưng là một đạo, cả người cùng lưỡi đao, hòa làm một thể, người tức là đao, đao tức là người, nhân đao hợp nhất, không phân khác biệt, tiếng giống vừa rơi xuống. 9981 đao loạn phi phong đao pháp, hòa hợp một đao, cùng Diệp Thiên cách nhau 30 bước xa lão đao bà tử. Đã xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, một đao, chém, phía dưới, mấy chục mét bên trong không khí, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thì liền tiếng gió cũng không có. Vây xem mọi người, toàn bộ tâm thần đều bị lão đao bà tử lưỡi đao hấp dẫn. Cũng không dám thở mạnh một cái, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến cục. Bọn họ toàn bộ trong tầm mắt, cái thế giới này tất cả sự vật đều đã biến mất. Cũng chỉ còn lại có lão đao bà tử nhân đao hợp nhất một đao. Xác thực nói là, chỉ có một luồng lưỡi đao, dường như, như ảo, như bóng với hình, đâu đâu cũng có. Lại lại vô sở bất trí không gì không phá. Ai, than nhẹ âm thanh, bỗng nhiên vang lên, giống nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, nhớ tới không dám nhớ lại chuyện cũ lúc phát ra tiếng thở dài. Người tạo nghệ, vẫn là thiếu chút hỏa hầu. Lời còn chưa dứt, đương, kim thiết đứt gãy âm thanh vang lên. Ngay sau đó, đương đương đương, đứt gãy âm thanh. Đã xảy ra là không thể ngăn cản tiếp tục bảo hưởng. Tất cả mọi người tại thời khắc này trông thấy lão đao bà tử trên tay dao gọt hoa quả thình lình một cm hóa thành bụi phấn tung bay rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, chỉnh cây đao liền thành một chỗ bột phấn. Bất luận là đao kim loại thân thể vẫn là đao nhựa chuôi đều thành bụi phấn. Phốc phốc phốc, liên tiếp năm đạo tiếng vang về sau, lão đao bà tử năm ngón tay theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, chỉ còn một cái trụi lủi lòng bàn tay, mà từ đầu tới cuối không nhúc nhích tí nào Diệp Thiên. Cho tới bây giờ mới chậm rãi lùi về uốn lượn ngón tay. Tại đầu ngón tay hắn, mơ hồ có thể thấy được một đạo nhàn nhạt vết đau. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão đau bà tử kinh hãi muốn tuyệt, năm ngón tay đã đứt, hắn cùng đau pháp, duyên tận ở đây, sau này quãng đời còn lại, không bao giờ còn có thể sử dụng đau. Đối với một cái thị đau như mạng người tới nói, cái này không thể nghi ngờ đoạn hắn nửa cái mạng. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng. Diệp Thiên, tà, thần, Diệp, Thiên, lão đau bà tử cơ hồ là từng chữ nói ra lặp lại. Ngươi chính là tà thần Diệp Thiên. Tà thần chi danh, lão đau bà tử từng không chỉ một lần nghe nói qua. Nhưng lại chưa từng thấy Diệp Thiên bộ mặt thật sự. Không thể giả được, Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc. Phất phất tay, đem quanh quẩn ở trước mặt hắn khói bụi xua tan mờ. Vừa mới nói xong, phù phù, một tiếng. Lão đau bà tử theo tiếng quỳ rạp xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.